Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Võ Tinh lấp lánh, chương 1206, đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Kim Tù bại. Linh hồn của hắn bị ma ảnh châm đâm trúng thời điểm. Hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn đoạt thân mà ra. Đối Dương Vũ Phương hướng vọt tới hét lớn. Hạ Lưu Tình, mặc kệ Kim Tù có phải là bọn hắn hay không phụ thân tái sinh thân thể. Bọn hắn đều cảm nhận được cùng Kim Tù thân cận. Tuyệt đối không hy vọng Kim Tù đi chết. Kim Tù nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Dù là linh hồn của hắn bị ma ảnh châm đâm trúng, hắn vẫn như cũ dựa vào cường đại lực lượng linh hồn đem ma ảnh châm đánh bay. Cũng không có bị giết chết. Hắn như ý kim cương thể nhanh chóng thu nhỏ. Một thân khí tức giảm mạnh. Không có vừa mới cường hãn chiến lực. Hắn mang theo một tia nụ cười thỏa mãn nói. Một trận chiến này thật sự là thống khoái. Ngươi bại. Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm chỉ phía xa lấy Kim Tù nói. Nếu như có thể mà nói, hắn một kiếm liền có thể đem Kim Tù đồ sát. Chỉ bất quá Kim Tù một lòng muốn trốn, có lẽ cũng có thể chạy thoát. Thuấn di thiên phú độc bộ thiên hạ, ai có thể so sánh với đâu. Đúng vậy a, bị bại tâm phục khẩu phục. Kim Tù chắp tay trước ngực khẽ thở dài. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ngươi nói, Dương Vũ bình thản đáp, cứ việc Kim Tù bại, nhưng Dương Vũ cũng không đem hắn xem như hạ bại tướng đối đãi. Đây là một cái đáng giá tôn trọng đúng, hai người bọn hắn đắc tội ngươi, để bọn hắn làm ngươi tùy tùng trăm năm đi. Kim Tù chỉ vào lướt qua tới Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo. Nói, Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo cũng ngây ngẩn cả người. Kim Tù dựa vào cái gì thay hai người bọn hắn làm ra quyết định? Ngươi đến cùng là ai? Kim Vũ Thần nhìn chằm chằm Kim Tù hỏi. Ai cho các ngươi hai lấy danh tự? Ta chính là ai? Kim Tù mười phần nghiêm túc nói một tiếng, sau đó toát ra vẻ tưởng nhớ khẽ thở dài. Lấy thần cùng hạo là hy vọng hai người các ngươi huynh đệ có thể trở thành đế vương chi tướng, trở thành mênh mông thương vũ bá chủ. Các ngươi cũng không để cho ta thất vọng, còn thiếu một tia tôi luyện, đi theo Dương Vũ trăm năm, đối với các ngươi cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có lẽ các ngươi có thể trở thành vị trí vương hầu. Cũng không phụ ta điểm này kỳ vọng. Ngươi, ngươi thật sự là phụ thân. Kim Vũ Thần mang theo run rẩy thanh âm hỏi. Không thể nào, Kim Vũ Hảo không tin nói. Dương Vũ không muốn tham dự chuyện nhà của người khác. Nói với bọn hắn một tiếng. Việc này đến đây là kết thúc. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời. Hắn nhanh chóng hướng phía Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân vị trí của các nàng lướt tới. Phu quân ngươi không sao chứ? Tử Ngữ Nguyệt nghênh đón tiếp lấy hỏi. Không có việc gì, Dương Vũ đáp. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua Tử Ngữ Nguyệt không xa Lôi Bắc Bắc. Lại đối Tử Ngữ Nguyệt hỏi. Ngươi vẫn là phải về Tử Tiêu Điện sao? Ta nhất định phải trở về. Ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Chờ ngươi chừng nào thì đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới lại tới tìm ta có được hay không? Tử Ngữ Nguyệt toát ra vẻ áy náy nói. Bọn hắn đều đạt tới tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là vẫn chưa biện pháp chính chúa tể vận mệnh. Thật sự là một kiện thật đáng buồn sự tình. Lần này, Dương Vũ Tâm tính so bình địa hòa. Hắn cầm Tử Ngữ Nguyệt thật sự nói. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta không bao lâu liền có thể đi Tử Tiêu Điện nghênh đón ngươi trở về. Mới ngắn ngủi thời gian một năm, hắn đột phá tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Cách Ngọc Nguyệt cảnh giới còn xa sao? chỉ cần hắn lại tìm đến một loại khác huyền tinh khí, tin tưởng vững chắc tại mấy năm ở giữa, liền có thể đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, đến lúc đó lại tiến về Tử Tiêu Điện, cưới Tị Ngữ Nguyệt, tin tưởng Tử Tiêu Điện người cũng không dám nhiều lời nửa câu. Kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, Dương Vũ thành thục rất nhiều, cũng không còn là xúc động thiếu niên. Tử Ngữ Nguyệt cảm nhận được Dương Vũ tự tin, cũng đã nhận ra Dương Vũ trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói, phu quân, ta nhất định sẽ chờ ngươi, luận ai cũng sẽ không để cho ta khuất phục. Nàng sau khi nói xong, cùng Dương Vũ ôm một cái, liền theo Lôi Bắc Bắc cùng cái khác Tử Tiêu Điện người cùng rời đi. Tại nàng rời đi thời điểm, Dương Vũ cho nàng đưa một giọt chân chính tiên dịch, cũng nhắc nhở nàng tiên dịch tác dụng. Dương Vũ tin tưởng vững chắc Tử Ngữ Nguyệt có giọt này tiên dịch trợ giúp, tuyệt đối sẽ trở nên cường đại hơn. Bây giờ Tử Ngữ Nguyệt đạt đến cấp 2 tinh văn cảnh giới, cùng Tôn Đấu cảnh giới đồng dạng. Tử Ngữ Nguyệt rời đi về sau, Dương Vũ muốn mang lấy mình người rời đi. Ai biết Kim Tù mang theo Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đến đây. Dương Vũ, bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi trăm năm, ngươi có thu hay không? Kim Tù nhìn xem Dương Vũ hỏi, đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu, ai cũng không phục ai. Để Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đi theo Dương Vũ trăm năm, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một lớn chỗ bẩn. Trừ phi bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo Dương Vũ tả hữu, cũng coi đây là vinh, mới có thể xem đây hết thảy. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đều không nói chuyện, trên mặt thần sắc cũng không khá lắm nhìn, trong bọn họ tâm vẫn là rất kháng cự. Kim Tù huynh, ngươi vì cái gì làm như thế? Bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi không phải càng tốt sao? Dương Vũ hỏi lại, đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Bọn hắn đi theo bên cạnh ta, ngược lại sẽ nhận ta khí vận ảnh hưởng, tương lai trưởng thành có hạn. Kim Tù chân thành đáp lại nói, dừng một chút hắn còn nói, nếu như ngươi đáp ứng thu bọn hắn, cái này một phần bí đồ liền tặng cho ngươi, cùng các ngươi thiên cung có chút quan hệ. Nói xong, một chương không trọn vẹn cổ đồ xuất hiện ở Kim Tù bên trong. Dương Vũ nhíu mày một cái, cũng không có lập tức tiếp nhận không trọn vẹn cổ đồ. Hắn nhìn về phía Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hỏi, các ngươi xác định nghe hắn? Hai huynh đệ liếc nhau một cái về sau, đối Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, biểu thị đồng ý Kim Tù quyết định. Tốt, các ngươi đi theo ta 100 năm, nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải nghe lời của ta. Nếu như các ngươi không muốn nghe ta, dứt khoát việc này làm thôi, ta không thu có dị tâm người. Dương Vũ quả quyết địa nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ nghe lời ngươi, trăm năm sau ta sẽ đem bọn hắn tiếp đi. Kim Tù nói một tiếng, liền đem thiếu tàn cổ đồ đưa đến Dương Vũ bên trong, ngay sau đó quay người liền rời đi. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo nhìn xem đi xa Kim Tù, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối chi ý. Bọn hắn đã có thể xác định Kim Tù chính là bọn hắn chuyển thế phụ thân rồi. Bọn hắn thực sự nghĩ không hiểu bọn hắn phụ thân là nghĩ như thế nào. Cứ việc Dương Vũ rất cường đại, tiền cảnh cũng rất quang minh, nhưng là đối với bọn hắn trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Mà lại càng Dương Vũ cừu ra không ít, có thể hay không chết yểu còn nói không chừng đâu. Hiện tại, bọn hắn bái tại Côn Luân Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả môn hạ, đồng dạng có thể được rất nhiều tài nguyên tu luyện, so đi theo Dương Vũ bên người tốt hơn nhiều. Ta biết các ngươi không muốn cùng lấy ta, thế nhưng là đã các ngươi đã đồng ý Kim Tù an bài, liền hảo hảo nghe lời của ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, cũng xin các ngươi cũng đừng khó xử ta. 100 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Có lẽ có một ngày các ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Dương Vũ nhìn xem hai người bọn hắn huynh đệ sâu kín nói. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo không có tiếp Dương Vũ. Bọn hắn cần một chút thời gian chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Bọn hắn một cái thích Tào Kỷ Phi, một cái thích Hiên Viên Hỏa Vũ. Hai nữ đều là thiên chi kiêu nữ. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng rất cao. Bọn hắn làm Dương Vũ tùy tùng, chỉ sợ sẽ trở nên so mong manh. Băng Tuyết, ngươi còn muốn về Côn Luân sao? Dương Vũ hướng Mộng Băng Tuyết hỏi. Mộng Băng Tuyết toát ra vẻ bi thương chi sắc nói. Ta nghĩ đi chung quanh một chút, tạm thời không trở về. Long Phượng Uyên kết thúc về sau, nàng trở về Côn Luân. Đáng tiếc tông môn thái độ đối với nàng thay đổi hoàn toàn. Có người khuyên nàng gả cho Côn Minh Tử, không phải liền cách Dương Vũ xa một chút. Cũng có người khuyên nàng cùng Côn Minh Tử nắm giảng hòa. Chuyện trước kia liền bỏ qua. Cho dù là nàng sư tôn, thân nhân của nàng đều nói như vậy, nàng cảm thấy so địa bi thương. Rõ ràng Côn Minh Tử là người xấu, là hắn thương hại nàng, từng cái đều hướng về hắn. Nàng thật không rõ tông môn người làm sao. Vậy ngươi và ta cùng một chỗ đi. Dương Vũ bôi qua một tia thương tiếc nói. Mộng Băng Tuyết khẽ lắc đầu nói. Ta lưu tại bên cạnh ngươi cũng không có tác dụng gì. Ta muốn trở nên càng cường đại, không muốn bị ngươi kéo đến quá xa. Chờ có một ngày ta mệt mỏi, lại trở lại bên cạnh ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ còn thu lưu ta sao? Dương Vũ nội tâm bị nắm chặt một chút. Hắn nhẹ vỗ về Mộng Băng Tuyết gương mặt nói. Trước kia ngươi bảo hộ ta, ta liền quyết định chờ ta có năng lực về sau, bảo hộ ngươi cả một đời. Điểm này là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mộng Băng Tuyết chảy nước mắt cười nói. Đây chính là ngươi nói. Kéo kéo câu 100 năm không thay đổi. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết lôi kéo câu. Sau đó mắt thấy Mộng Băng Tuyết tự mình rời đi. Dương Vũ nội tâm rất cảm giác khó chịu. Đây chính là nữ nhân của mình. Nàng bị ủy khuất, hắn lại không biện pháp giúp nàng hả giận. Thật sự là hận mình có thể. Băng Tuyết ngươi chờ xem. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi trở lại Côn Luân. Thay ngươi lấy một cái công đạo. Mộng Băng Tuyết rời đi về sau. Thư Vũ Quân nhìn thấy Dương Vũ tâm tình không tốt. Cầm hắn nói, đừng khổ sở. Các nàng chỉ là tạm thời cùng ngươi tách ra mà thôi. Tương lai nhất định sẽ nặng hơn nữa tụ. Dương Vũ lộ ra cười khổ nói. Chẳng qua là cảm thấy mình có thể mà thôi. Tiếp lấy hắn nhìn xem Thư Vũ Quân chân thành nói. Vũ Quân thật xin lỗi. Để ngươi chịu ủy khuất. Đồ ngốc, đây hết thảy đều là tâm ta cam tình nguyện. Thư Vũ Quân cười nói. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Dương Vũ lôi kéo nàng nói. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi Hóa Thánh Sơn thời điểm, một giọng già nua vang lên. Tiểu Man ngươi thế nhưng là thật là làm cho ta dễ tìm a. Tiểu Man nghe được thanh âm này về sau, kìm lòng không đặng co lại đến Dương Vũ phía sau, ánh mắt toát ra mấy phần vẻ phức tạp, tựa hồ có chút sợ hãi nhìn thấy người tới. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt mọi người. Đây là người lão ẩu, nàng cong cong thân thể, che lấy quải trượng, từng bước một chậm rãi đi tới, đi rất chậm, trên thực tế thân hình của nàng đang không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt xuất hiện ở Dương Vũ bọn người trước đó. Vị tiền bối này ngài là, Dương Vũ thấy không rõ vị lão ẩu này cảnh giới. Ủy ân ngần thăm hỏi nói, không đợi hắn nói hết lời, lão ẩu ngắt lời hắn nói, tiểu man, đồ nhi của ta ngươi còn không mau tới cùng vi sư đi chờ đến khi nào. Tiểu man sợ hãi đi ra nói, bái kiến sư tôn, ta không muốn cùng ngài có thể đi sao, thế nhưng là vì hắn. Lão ẩu nhìn thoáng qua Dương Vũ hỏi, tiểu man nhẹ gật gật đầu. Nàng vừa định nói chuyện, lão ẩu đối Dương Vũ ra, hắn không xứng không lên ngươi. Sai đọc,